mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 476. Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 040. Thời chi hành mặt Thiêu Hồng đứng lên, Lê Thu phát hiện sau, chỉ vào hắn cười ha ha, người thẹn thùng, này sao được, chúng ta luyện luyện, vì bát chiết vít tạp, nàng cũng là liều mạng. Lê Thu hai tay ôm lấy thời chi hành cổ, thấy hắn cứng ngắc muốn đẩy khai nàng, ngược lại đem nhân kéo gần lại chút, đem tay hắn đặt ở nàng trên lưng, người như vậy không thể được, này đạo sư đều là nhân tinh, sẽ phát hiện, Lê Thu lời bình nói, người hôm nay buổi sáng biểu hiện rất cứng ngắc, chính là thân một chút mặt thôi, người coi như thân mẹ ngươi, dù sao lưỡng thế thêm ở cùng nhau, nàng niên kỷ cũng không nhỏ, làm thời chi hành mẹ niên kỷ, hẳn là có, thời chi hành khóe môi hung hăng trừ trừ, này không được, hắn muốn là lão bà, không phải mẫu thượng đại nhân, huống chi, hắn đã sớm không thân mẫu thượng đại nhân mặt, không chỉ hắn, ca ca cũng là, liền liên muội muội, ở 10 tuổi sau, đã bị lão ba cái kia bá đạo cuồng cấp ngăn lại. Lê Thu để sát vào thời chi hành, nhìn đến hắn né tránh ánh mắt, mày nhíu lại, người dễ dàng như vậy thẹn thùng sao được, không nói qua luyến ái. Vừa 20, đã sớm nói qua vài cái bằng hữu thôi. Thời chi hành ho khan thanh, lảng tránh đề tài này, người nói chúng ta thế nào luyện tập. Lê Thu mặc dù có điểm bát quái, nhưng cũng không phải phi biết không khả, ở đối phương tỏ vẻ lảng tránh sau, nàng cũng sẽ không hỏi. Lê Thu ôm hắn cổ, để sát vào vài phần, em, trước thân ái đi, nói xong, cọ hạ thời chi hành mặt, thời chi hành thấy nàng đi lại khi, theo bản năng về phía sau lui. Hắn còn chưa có chuẩn bị tốt, mà nếu này lại đón nhận nàng môi, nối trong nháy mắt, thời chi hành cảm thấy trong đầu có yên hoa ở nở rộ. Còn có lão ba lôi ti, điện đã tê dần miệng hắn, Lê Thu mày nhíu lại, trợn tròn mắt nhìn về phía đồng dạng trợn tròn mắt thời chi hành. Ánh mắt hắn là màu trà, rất xinh đẹp, như là hổ phách giống nhau, như vậy đơn thuần, sẽ không tiếp tục sao? Lê Thu lúc này rất có cảm giác, không nghĩ phá hư giờ khắc này không khí. Tỷ tỷ đến giáo ngươi a tương đương, nói xong dưới chân xuất hiện băng. Chú thành băng đài, thậm chí còn cao hơn thời chi hành một điểm, cho nên liền biến thành nữ thượng nam hạ. Lê Thu nâng thời chi hành mặt, khải khai hắn hàm răng, như là tuần tra lãnh địa nữ vương. Không nhanh không chậm, lại đủ để lay động thời chi hành tiếng lòng. Ở Lê Thu rời đi thời chi hành sau, thấy hắn còn một bộ không biết nay tịch gì tịch bộ dáng. Phốc suy nở nụ cười một tiếng, vỗ vỗ mặt hắn, theo băng đài cúi xuống đến, đi ra vệ phòng tắm ân đi. Thời chi hành còn có thể nghe được bên ngoài Lê Thu ở nói chuyện với Lê Tuyền thanh âm, nhìn về phía trong gương mặt đỏ đến cổ chính mình, ngón tay xoa chính mình môi. Hương thảo kê monster cữu cữu cùng cha mẹ cũng không có nhìn đến hoàn toàn trí nhớ hình ảnh. Còn có một màn, bị hắn theo bản năng ẩn tàng rồi. Tiểu cô nương cầm kem cùng tiểu nam hài ngồi vào trên mặt cỏ. Tiểu nam hài lần đầu tiên ăn đến kem, nháy mắt bị bắt giữ, mở to hai mắt bộ dáng. Đặc biệt đáng yêu, người kem hương vị ăn ngon sao? Tiểu cô nương ghé vào tiểu nam hài bên cạnh, xoa bóp mặt hắn, thấy hắn lăng lăng gật đầu, nở nụ cười một tiếng, bẹp một ngụm, thân ở trên mặt hắn, ngươi là ta đã thấy đẹp mắt nhất cục cưng. Tiểu nam hài sờ sờ mặt mình, gặp tiểu cô nương trên môi màu tím nhạt, như là bị trung hoặc bàn, cúi đầu liếm liếm mân y, thu thu trong gương nhân, hai tròng mắt trung phiếm thủy quang, kiếp trước kia đoạn cái xác không hồn bàn cuộc sống gian nan. Nàng đáng yêu bộ dáng hòa hảo ăn hương thảo kem hương vị, luôn luôn tại duy trì hắn vượt qua tối gian nan thời kỳ. Khi đó hắn không có hy vọng, muốn chết tử không xong, thống khổ cũng nói không nên lời, nhất là dị giới thời khanh cầm hắn đi bác phụ thân hảo cảm, cố ý đưa hắn làm thương. OCV by Love Dayo, hết chương.